Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542 cô không cầm theo túi sách thậm chí còn nghĩ hay là lát nữa mình trực tiếp rời đi lua cô dây dưa một hồi mới rời khỏi toilet chẳng qua vừa bước chân ra thì đã đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Hoàng Trường Minh tựa lưng vào tường như thể đang chờ ai đó, một tay kẹp thuốc lá, làn khói trắng mờ ảo bay ra từ đôi môi mỏng của anh. Anh bắn tàn thuốc vào thùng rác đặt bên cạnh, nhếch môi nói. Cô đi toilet lâu quá đấy. Lam Ngọc Anh cố gắng làm cho mình trở nên tự nhiên. Hoàng Trường Minh híp mắt, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu con người cô. Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, hơi rũ mi mắt, lát nữa cô nói là anh sẽ đến đây đón Đậu Đậu. Anh cũng đi toilet hả? Thế thì anh đi đi, tôi đi xong rồi nên xin phép về trước. Nói xong, cô đang định rời đi, chẳng qua lúc đi ngang qua bên cạnh anh, cổ tay của cô đã bị cầm lấy, sau đó bị kéo vào nhà vệ sinh nam bên cạnh. Anh làm gì? Lam Ngọc Anh mở to mắt, vừa dãy dụa vừa khẽ kêu lên. Trong toilet có người vừa hành sự, xong, đang thắt dây lưng thì thấy hai người họ, không khỏi giật mình chạy ra ngoài. Hoàng Trường Minh xoay người đóng cửa, dụi tắt tàn thuốc bắn vào thùng rác, đẩy cô tựa lưng lên cửa. Khuôn mặt cương nghị của anh áp sát vào mặt mình, thân thể Lam Ngọc Anh cứng đờ. Hoàng Trường Minh, anh định làm gì? Bởi vì anh vừa hút thuốc lá nên hormone đàn ông trên người anh hoàn toàn bùng nổ, khiến cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Có lẽ lúc đó, anh bị thuốc ảnh hưởng nên không tỉnh táo, nhưng cô thì lại rất tỉnh táo. Người đêm qua có phải là cô không? Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Cái gì? Lam Ngọc Anh thót cả tim. Hoàng Trường Minh chống hai tay bên cạnh cô, con người co rụt lại. Người trên giường tôi đêm qua có phải là cô không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Lam Ngọc Anh quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu à? Hoàng Trường Minh nhướng mày. Không hiểu, cô liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng, nhưng lòng tay lại mướt mồ hôi. Không sao, tôi có thể nói cho cô nghe. Hoàng Trường Minh nhếch môi cười kiên nhẫn giải thích cho cô. Đêm qua tôi bị bỏ thuốc, loại thuốc này cần phải ma ke lớp thì mới giải tỏa được. Có người đã cùng tôi làm suốt một đêm, hơn nữa còn dùng rất nhiều tư thế. Nghe anh nói một cách trắng trợn như thế, nhất là nửa câu cuối cùng, mặt cô bắt đầu nóng ran. Nhưng cô vẫn không dám thừa nhận, thế thì liên quan gì tới tôi? Lam Ngọc Anh ngước mắt lên, thấy đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh vẫn nhìn mình chằm chằm, hơi thở của cô không khỏi rối loạn, cô bối rối rũ mi mắt. Hoàng Trường Minh, anh nhìn tôi kiểu đó làm gì? Người kia có phải là tôi đâu? Không phải à? Hoàng Trường Minh nhướng mày, chậm nói. Nhưng tôi nhặt được vòng cổ của cô trong phòng tôi. Vòng cổ Lam Ngọc Anh hoảng hốt nhất thời đưa tay lên cổ. Khi chạm vào chiếc chìa khóa nhỏ, cô mới chợt hiểu mình bị lừa, anh cố ý gài bẫy mình. Lúc này hối hận thì đã muộn, bị anh nhìn chằm chằm, cô đành phải đâm theo lao, vòng vo ngụy biện. Đêm qua đúng là tôi có đến khách sạn, nhưng tôi đi tìm cô. Thấy cô không có trong phòng nên tôi trực tiếp rời đi luôn, còn người mà anh nói. Cô còn chưa dứt lời thì Hoàng Trường Minh bỗng thò tay về phía cô, nhanh chóng mở cúc áo trên cổ áo của cô. Xương quai xanh hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, có thể thấy rõ những dấu hôn mờ ám dưới ánh đèn sáng ngời. Hơi thở của Hoàng Trường Minh phả lên mặt cô, gặng hỏi đến cùng. Thế cô giải thích như thế nào về dấu vết trên người cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh cắn môi, tim đập thình thịch, chưa kịp nghĩ ra lý do ngụy biện. Tôi có thể giải thích giúp cô. Nói xong, Hoàng Trường Minh trực tiếp vùi mặt vào cổ trong ánh mắt hoảng sợ của cô. Cách chương.